Phong Thần Châu, chương 2445, Thiên Phong Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, cái thằng nhãi khốn kiếp. Tiếng chửi rủa vang lên. Thiên Thương Kình lúc này một tay cầm thương chém ra. Sức mạnh tụ tập đến một điểm. Tốc độ của Thiên Thương Kình trở nên nhanh vô cùng. Oanh, từng tiếng nổ vào thời khắc này truyền ra. Người đứng xem bên ngoài đã không thể nhìn thấy rõ giao chiến bên trong nữa. Đây chính là cảnh giới sinh tử. Trải qua một kiếp, tốc độ cùng sức mạnh đều tăng lên gấp bội. Linh cảnh niết bàn ở trước mặt cảnh giới sinh tử thật sự là không đáng nhắc tới. Vây hắn lại, bên trong chiến trường đột nhiên vang lên một tiếng hét. La Bá Nguyên chạm chân xuống đất. Oanh, đột nhiên, sau lưng lão ta xuất hiện một trụ đá. Linh khí ngưng tụ thành trụ đá phóng lên cao. Mà cùng lúc ấy, sau lưng ba người Thiên Thương Kình, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình cũng xuất hiện một trụ đá từ linh khí tạo thành. Bốn trụ đá cao trăm trượng. Trong nháy mắt, bốn trụ đá ngưng tụ mà ra, liên tiếp cùng nhau giam Tần Ninh ở bên trong. Thấy vậy, Tần Ninh lạnh lùng cười một tiếng. Vây được ta sao? Nói xong, Tần Ninh vung tay lên. Cương phong thuẫn, từng luồng sức mạnh gió vào thời khắc này xoay tròn xung quanh thân thể Tần Ninh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, quanh người Tần Ninh ngưng tụ ra một trận pháp. Trận pháp quay quanh hắn. Nhìn kỹ lại, đó cũng không phải là trận pháp, mà là gió ngưng tụ thành khiên bảo vệ Tần Ninh. Giết! Bốn người lúc này quát lên. Oanh! Trong nháy mắt, linh khí thao thiên tấn công mạnh mẽ vào thân thể Tần Ninh. Tiếng đùng đoàng lúc này không ngừng nổi lên. Tần Ninh lúc này ở trong phong thuẫn bình an vô sự. Phế! Cách chương!